Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, khó khăn từ tội lỗi. Mạnh Tam gia rất nổi nóng, làm địa ngục phủ chiến đường trưởng lão. Mạnh Tam gia tại địa ngục phủ, thậm chí tại toàn bộ La Sát Hải đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Hắn người này cả đời tự phụ tới cực điểm. Tại địa ngục phủ quyền uy cũng rất nặng. Nói 102, đoạn thời gian trước cùng La Sát Cung đại chiến, hắn đập bộ ngực, nhất định muốn đánh bại La Sát Cung. Kết quả hai bên đánh một cái không thắng không bại. Địa ngục phủ tử thương thảm trọng. Cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Hiện tại lại xuất hiện một sự kiện, để hắn cảm giác càng thêm thật mất mặt. Bọn hắn Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử bị người bắt, vẫn là bị một cái tiểu ma cà bông cưỡng ép. Một cái nhị kiếp thiên thần, việc này mặc dù còn không có khuếch tán ra đến, nhưng Mạnh Tam gia nghe được tin tức này về sau, cả người đều giận điên lên. Giống như bị một cái tứ kiếp thiên thần cưỡng ép cái kia còn dễ nói một chút. Một cái nhị kiếp thiên thần, việc này truyền ra về sau, toàn bộ Mạnh gia mặt đi cái nào phóng Mạnh Tam gia không có phái người tới. Thậm chí việc này đều không có công khai, mà là một người xử lý xong sự tình về sau, hướng U Hồn Cốc chạy đến. Hắn muốn đích thân xử lý việc này, giống như cứu Mạnh Ly khó khăn lời nói. Hắn không để tâm đem cưỡng ép cái kia tiểu ma cà bông cùng Mạnh Ly cùng một chỗ chém giết. Dương trưởng lão tự mình tiếp đãi hắn, đồng thời bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến vào U Hồn Cốc, bay đi phi hồn nhai. Bên kia Hoắc lão dẫn một đám người đem phi hồn nhai vây lại. Sở hữu quân sĩ đều ở bên kia, trên trời dưới đất đều bao bọc vây quanh, một con muỗi cũng bay không đi ra. Mạnh Tam gia cùng Hoắc lão gặp mặt, hai người lập tức liền cảm giác va chạm ra hỏa hoa. Hai người đôi mắt đều là địch ý, bên cạnh hai người không gian đều đông kết, một đạo vô hình sát cơ tại bên cạnh hai người tràn ngập. Mạnh Tam gia lạnh lùng liếc nhìn Hoắc lão, quát khẽ nói: "Hoắc lão Lục, người cái này trấn thủ trưởng lão là làm như vậy, các ngươi U Hồn Cốc phát sinh chuyện như vậy. Ngươi khó khăn từ tội lỗi, mang theo nhiều người như vậy vào đây, thế mà chưa bắt lại cái kia nghịch tặc. Cần ngươi làm gì?" Mạnh Tam gia phi thường bá khí. Dùng địa vị của hắn nói như vậy cũng không phải không đúng. Nhưng đây là bọn hắn Mạnh gia sự tình. Hoắc lão cùng Mạnh Tam gia vốn là không hợp nhau. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người một loại cảm giác. Mạnh Tam gia tại lấy thế đè người. Hoắc lão cười, thoạt nhìn như là một cái hiền hòa lão giả, bất quá trong mắt một tia đùa cợt làm sao đều che giấu không được. Hắn nhẹ nhàng nói ra: "Mạnh Tam gia, lời này của ngươi nói, ta lại mặc kệ U Hồn Cốc cụ thể sự vụ, ngươi cháu trai chính mình vụng trộm chạy vào đùa, ta chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày đi theo hắn chuyển lần này vào đây?" Người xác thực mang theo rất nhiều, nhưng này tiểu tử có một cái U Linh Vương, ta đích xác có thể giết chết hắn. Vấn đề là ngươi cháu trai tử cũng phải chết, việc này ta cũng không dám làm. Đến lúc đó ngươi đi trưởng lão phủ cáo ta một hình, nói ta hại chết ngươi cháu trai, cái này tội ta có thể không chịu đựng nổi. Hoắc lão phong khinh vân đạm, nhưng trong bông có kim, mỗi câu nói đều tại trào phúng. Mạnh Tam gia thoáng cái trong mắt bốc lửa, lại bắt không được Hoắc lão chân đau, cũng không có cách nào phản bác. Rất nhiều chuyện mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng không thể bày ra trên mặt bàn nói. Hừ hừ, Mạnh Tam gia hừ lạnh vài tiếng, vung tay lên hạ lệnh, sở hữu trưởng lão tiến vào phi hồn nhai bên trong, tìm kiếm Lục Tứ, tìm tới hắn hậu truyền tin tức cho ta. Bản tọa tự mình đi chấm dứt hắn. Hành động! Hoắc lão vung tay lên, tất cả trưởng lão đều xuất động, bay vào phi hồn nhai về sau. Hoắc lão cùng Vân lão liếc nhau, Hai người khóe miệng đều mang nụ cười nhàn nhạt, giống như Lục Ly vận khí tốt, thực lực mạnh, đoán chừng giờ phút này đã chạy đi đi bọn hắn chỉ là làm theo thông lệ đi một vòng. Qua một đoạn thời gian tự có Lục Ly trốn ra ngoài mặt tin tức truyền đến. Một khi Lục Ly chạy trốn tới bên ngoài, việc này tự ép không được, Mạnh ra mặt cũng sẽ mất hết. Đây chính là bọn họ mục đích chỗ, có thể làm cho Mạnh ra mất mặt. Cái này có thể để bọn hắn nội tâm thống khoái, cũng coi là đại thù đến báo. Một đám trưởng lão tại trong thạch động ghé qua, tất cả mọi người đều có yêu hồn thủ hộ. Cường đại trưởng lão đi lớn hang đá, nhỏ yếu trưởng lão đi tiểu hang đá. Rất nhiều người rất là kinh nghi, nơi này nhiều như vậy u hồn quái Lục Ly thế mà có thể chống đỡ được tìm đại nửa ngày. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không có phát hiện thi thể hoặc là vết tích. Một ngày sau đó, Hoắc lão bọn người phát hiện vết tích, ngay tại lớn nhất hang đá u tuyền phía trên một cái thông đạo bên trong. Lục Ly tại cái này đánh nát một mặt vách đá, lưu lại đầy đất đá vụn. Hoắc lão cùng Vân lão đi dưới mặt đất tảng đá lớn động, nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Lục Ly sống không thấy người, chết không thấy xác. Hai người lại tại phụ cận tìm tòi thoáng cái, hài lòng ra, không có tìm được Lục Ly, không có tìm được thi thể. Điều này nói rõ Lục Ly rất có thể đã chạy đi. Bọn hắn tiếp tục ở bên trong thoải mái nhàn nhã đi dạo. Đoán chừng tin tức cũng nhanh truyền đến. Một ngày rưỡi về sau, Dương trưởng lão trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn trước tiên bay ra, một cái thủ hạ truyền một tin tức. Dương trưởng lão sắc mặt lập tức phát khổ. Tam gia, hắn bay đến phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Mạnh Tam gia sẽ chờ ở đây đợi tin tức đâu? Hắn đi đến Mạnh Tam gia bên cạnh, cười khổ nói ra, Lục Tứ đã chạy ra u hồn giới. Ừ, Mạnh Tam gia đôi mắt thoáng cái mở ra, trong con ngươi đều là sát khí, cả giận nói, lối ra không phải bị phong ấn sao? Trong các ngươi ra gian tế Hoắc lão Lục trong bóng tối thả hắn rời đi, không phải? Dương trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, hắn căn bản không có theo lối ra ra ngoài, hẳn là theo phi hồn nhai một cái cửa ra khác chạy đi. Nghe nói phi hồn nhai thế nhưng là có một cái cửa ra. Hắn xuất hiện địa phương là Hoàng Tuyền Thành, thành nội vô số người đều nhìn thấy. Giờ phút này hắn chính hướng bờ biển bỏ chạy. Hoàng Tuyền Thành, Mạnh Tam gia sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Một cái Mạnh Ly chết rồi. Mạnh gia cũng không có tổn thất quá lớn mất, nhưng việc này truyền ra về sau, Mạnh gia mặt mũi sẽ quét rác. Lúc đầu rất nhiều người tự đối với hắn bất mãn, càng sẽ cầm việc này chèn ép Mạnh gia. Oanh, Mạnh Tam gia càng nghĩ càng nổi giận, một trường vỗ dưới mặt đất, toàn bộ đảo nhỏ lập tức chấn động, thế mà từ đó vỡ ra. Mạnh Tam gia nổi giận phóng lên tận trời, hướng lối ra bên kia cuồng bạo bay đi. Hiu hiu hiu, tương đương phi hồn nhai bên kia Hoắc lão bọn người cảm ứng được bên này ba động, nhao nhao bay ra. Hoắc lão nhìn qua một mặt đắng chát Dương trưởng lão, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoắc lão, Dương trưởng lão xa xa nhìn Hoắc trưởng lão một chút, truyền âm nói, việc này ngươi ở giữa gia lực a, phóng có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Hoắc lão hừ hừ hai tiếng, truyền âm nói, lão Dương, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta gia lực nói chuyện làm việc phải có chứng cớ. Ngươi dạng này nói xấu lão phu, có tin ta hay không đi trưởng lão phủ tố cáo ngươi? Tốt, ta không muốn cùng ngươi tranh. Dương trưởng lão lười nhác cùng Hoắc lão tranh luận, lắc đầu thở dài hướng u hồn cốc bay đi. Việc này qua đi sợ là hắn sẽ bị trưởng lão phủ huấn trách nhiệm. Hắn có chút hối hận lúc trước làm sao lại đáp ứng để Mạnh Ly tới này hắn là quản sự trưởng lão. Việc này hắn trốn không thoát liên quan. Ha ha. Hoắc lão cùng Vân lão liếc nhau, hai người đôi mắt chỗ sâu đều là ý cười. Hoắc lão thở dài, truyền âm nói, tiểu tử này quả nhiên không chịu thua kém. Thế mà chạy đi, hiện tại tự xem có thể trốn bao xa. Trốn được càng lâu, việc này ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Tốt nhất không có việc gì đem Mạnh Ly nâng trong tay khắp thế giới đi dạo a. Đáng tiếc một nhân, tai, Vân lão cảm khái một tiếng. Hắn cùng Hoắc lão đều là giống nhau quan điểm, Lục Ly không trốn thoát được. Mặc dù Hoàng Tuyền Thành tại bờ biển không xa, nhưng Mạnh Tam gia xuất động trả lại Lục Ly đào tàu. Hắn coi như không lên địa ngục phủ chiến đường trưởng lão. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.